Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116. Đệ 1116 chương Yến Bắc Đại học. Trừ tịch qua đi, thực mau, Yến Kinh các đại đại học đã lần lượt khai giảng. Cái này học kỳ đã là năm nhất học kỳ 2. Ninh Hoan Tâm muốn đi đi học, tự nhiên thuộc về xếp lớp sinh, giống nhau có thể ở ngay lúc này chuyển trường người, tự nhiên đều phải tiêu phí xa xỉ. Ninh Hoan Tâm nguyên bản muốn tìm Tạ Quang giúp chính mình làm chuyển trường. Bất quá cố hiểu một người đã đem hết thảy đều giúp chính mình muội muội làm tốt. Muội muội sự tình, cố đại thiếu tự nhiên là tự tay làm lấy, không chút nào chậm trễ. Yến Bắc Đại học ở Yến Kinh xem như thực nổi danh học phủ, cũng là Tạ Ngọc Điệp nơi trường học. Ninh Hoan Tâm lựa chọn chính là kiến trúc học, bởi vì chỉ có cái này hệ có thể chủ xây cất trúc phong thủy học. Khai giảng ngày đầu tiên, Ninh Hoan Tâm là rất điệu thấp, nàng cự tuyệt Tưởng Lệ Hành cùng Cố Hiểu muốn đưa chính mình yêu cầu. Một người dựa theo hướng dẫn trực tiếp lái xe tới rồi trường học. Bởi vì là Yến Kinh danh giáo, cho nên trường học bãi đỗ xe lúc này đã ngừng không ít siêu xe. Ninh Hoan Tâm xe con ở này đó trong xe cũng không phải thực thấy được, nhưng là nàng người này liền quá lóa mắt. Rốt cuộc vào cổng trường chính là học sinh. Ninh Hoan Tâm hôm nay xuyên một bộ thoải mái thời trang mùa xuân, cõng một cái đơn giản hào phóng hai vai bao. Nàng không có chụp mũ cũng không có mang kính râm, chỉ là đem đầu tóc lưu loát chát lên, vẻ mặt thuần tố nhan. Cho dù như vậy không chút nào tân trang trang điểm, vẫn là làm Ninh Hoan Tâm đưa tới một đường ánh mắt. Người qua đường giáp, mau xem, có mỹ nữ. Người qua đường ất, thiên đâu, cái này mỹ nữ lớn lên giống như nữ minh tinh. Người qua đường bính, các ngươi có hay không cảm thấy nàng rất giống là Ninh Hoan Tâm? Ở một đám bạn cùng trường nhìn chăm chú cùng đi theo hạ, Ninh Hoan Tâm cầm chính mình chuyển trường chứng minh trực tiếp tới rồi kiến trúc hệ hệ chủ nhiệm văn phòng. Lý chủ nhiệm ở sao? Ta là Ninh Hoan Tâm. Money chủ nhiệm cửa văn phòng mở ra, Ninh Hoan Tâm đứng ở cửa vẫn là gõ gõ môn, cung kính hỏi một câu. Trong văn phòng người chậm rãi quay lại thân tới. Đây là một cái 40 suốt đầu nữ tử, ăn mặc một thân màu đen chức nghiệp trang phục, mang theo kính đen, từ quần áo trang điểm đến khuôn mặt, hoàn toàn phù hợp Ninh Hoan Tâm đáy lòng huấn đạo chủ nhiệm bộ dáng. Ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm sau, Lý chủ nhiệm lạnh mắt nói nhỏ một câu. Chuyển trường chứng minh mang theo sao? Ân, mang theo. Ninh Hoan Tâm giống cái ngoan bảo bảo dường như đem chính mình mang đến chứng minh hai tay dâng lên. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại so lần đầu tiên đóng phim còn khẩn trương đâu. Quả nhiên, trên thế giới này nhất có ma lực địa phương chính là trường học, nhất có ma lực chức nghiệp. Kêu lão sư. Ân, hảo, không có gì vấn đề. Trong chốc lát ta mang ngươi đi tìm các ngươi hệ đạo viên. Lý chủ nhiệm vẫn luôn đều sụ mặt, lạnh như băng. Ninh Hoan Tâm không nói một lời đi theo nàng phía sau, đi tới kiến trúc hệ chính trị viên văn phòng. Đây là ngươi đạo viên Tùy Ngọc Thư. Tùy lão sư, đây là các ngươi hệ tân chuyển tới học sinh. Ninh Hoan Tâm Money, Lý chủ nhiệm việc công sự theo phép công giới thiệu. Tùy Ngọc Thư là cái thoạt nhìn có 50 hơn tuổi đại thúc, dáng người đảo không nhiều cao lớn, nhưng là tinh thần thực hảo, hai mắt có thần. Ai nha, lúc này còn có tân đồng học a, vẫn là cái đại mỹ nữ. Chúng ta kiến trúc hệ có phúc phần. Tùy Ngọc Thư đạm đạm cười, thói quen tính nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian. Vừa lúc ta trước mang ngươi đi xem phòng học đi. Khai giảng đệ nhất khóa liền ở chúng ta hệ tiểu phòng học. Ân, Ninh Hoan tâm lên tiếng, vẻ mặt cung kính đi theo Tùy Ngọc Thư phía sau. Kỳ thật, Ninh Hoan tâm dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Lý chủ nhiệm cùng Tùy đạo viên tựa hồ cũng không như thế nào chú ý giới giải trí. Phỏng chừng cũng không yêu xem phim truyền hình. Nếu không, không có khả năng không quen biết chính mình đi. Hết chương.